Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 61, nhạc đệm cùng kết thúc. Trước đầu của ngươi bên trong là tiến vào quấy giày manh sao? Giữa lúc Malfoy giả vờ vẻ mặt nghiêm túc nghe Lockhart diễn thuyết thời điểm. Một cái có chút phập phù âm thanh truyền tới trong lỗ tai của hắn. Luna tiểu thư. Ta nghĩ chúng ta nên tôn trọng vì chúng ta tiêu diệt xà quái anh hùng. Hắn hiện tại chính đang bục giảng trình diễn giảng. Đây là lễ phép căn bản. Malfoy quay đầu lại vừa nhìn. Phát hiện cái này chủ nhân của thanh âm là mọi người trong miệng điên cô nương Luna. Nàng âm thanh nhưng vẫn là loại kia kỳ ảo mang theo vài phần lơ lửng không cố định. Thế nhưng không thể không nói vẫn là thật là dễ nghe. Có thể khiến người ta bất chi bất giác thả xuống lòng đề phòng. Tựa hồ người chung quanh đều không có chú ý tới một cái Ravenswap học sinh đến Slytherin sàn xe lên. Chấm ngoặc kép, Luna nghe vậy liếc nhìn đại trên đài thao thao bất tuyệt Lockhart. Lại đánh giá Malfoy vài lần. Sau đó bĩu môi một cái nói. Ta cảm thấy hắn mới là bị quấy giày manh chiếm cứ đại não người. Malfoy đã không biết hiện tại nên. Dùng vẻ mặt gì đến đối mặt cái này trực giác kinh người nữ hài. Luna, người chạy thế nào đến bên này? Một cái lớp lớn nữ học sinh có chút vội vàng chạy tới bên cạnh hai. Người bọn họ, nàng có một con thật dài màu nâu quyền phát cùng ngũ quan xinh xắn. Đương nhiên hấp dẫn người ta nhất phương diện vẫn là khí chất của nàng. Biết tính mà tao nhã. Đây là Ravenswap cấp trưởng Penelope Clearwater. Nàng một cái kéo qua Luna, làm cho nàng cùng Malfoy duy trì khoảng cách nhất định, sau đó đem bảo hộ ở phía sau, sau đó nhẹ giọng tạ lỗi. Rất xin lỗi, Luna quấy rối ngươi, ta vậy thì mang nàng tới nàng nên chờ ở địa phương. Hy vọng ngươi có thể không tính đến nàng khuyết điểm, sau đó liền cấp tốc kéo không tình nguyện, Luna tấn nhanh rời đi. Penelope cảm giác mình có trách nhiệm này cùng nghĩa vụ quan tâm chính mình học muội. Hắn trong đầu không có quấy giày manh. Hắn là người tốt. Luna có chút tức giận. Tự mình tự đô lang. Nàng cảm thấy nàng nếu như lại cùng Malfoy tán gẫu hai câu. Nói không chắc còn có thể dựa vào trực giác được càng nhiều thứ hữu dụng. Penelope chỉ có thể một tay đỡ trán lắc lắc đầu. Dùng có chút ánh mắt thương hại nhìn Luna. Nói thật. Nàng cũng không có thể hiểu được tại sao phân viện mũ sẽ đem cô nương này phân đến Ravenswap. Phải biết Ravenswap học viện nhưng là bác học tầm nhìn tượng trưng. Trước mắt cô nương này làm cho người ta cảm giác thật đúng là cùng với không có mảy may liên quan. Cho dù là đã có chút quen thuộc Luna thoát tiến cử động. Thế nhưng nàng vẫn không thể bỏ mặc chính mình học muội cùng nguy hiểm như thế người chạm như thế. Gần. Cho dù tuổi tác của hắn cũng không lớn. Còn không bằng hắn cái kia hai cái đệ đệ đây. Penelope tự hồ là nghĩ tới điều gì. Hồng hà từ bên tai rác hướng về trên mặt khuếch tán ra đến. Luyến ái bên trong nữ sĩ đều là sẽ không cảm thấy đem bất cứ chuyện gì liên quan đến chính mình đối. Tượng mặt trên, người mặt làm sao đỏ. Luna hỏi, có đúng không? Penelope vội vàng dùng dấu tay một hồi mặt sau đó lại mau nhanh thả xuống. Sau đó một mặt nghiêm túc quay về Luna nói rằng. Chớ cùng ta nói sang chuyện khác. Sau đó cách người kia xa một chút. Trời mới biết lần sau hắn sẽ lại làm cái gì kỳ quái sinh vật đi ra. Người nếu như để lại cho hắn cái gì ấn tượng sâu sắc. Nói không chắc lần sau cái thứ nhất gặp xui xẻo chính là ngươi. Nhưng là nếu như ngươi nói chính, là thật sự, cái kia cũng đã chậm a, đây là ý gì? Penelope trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Năm nay khai giảng thời điểm ta ở trên xe lửa cùng hắn ngồi cùng một chỗ a. Hắn còn dạy ta thật nhiều thú vị trò chơi đây. Luna gảy một hồi chính mình cây cải củ vòng tay. Không để ý chút nào nói rằng, cái gì? Penelope cảm giác mình hiện tại nên đổi một cái trái tim. Bởi vì này viên chính đang vận hành lúc nào cũng có thể bởi vì trước mặt tiểu cô nương này bể mất. Nói chung, người sau đó cách xa hắn một chút. Không phải vậy coi như ta là Ravenswap cấp trưởng ta cũng sẽ chụp chính mình học viện điểm. Penelope tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng là vừa nãy cái kia viên bom làm cho nàng ngắn ngủi mất đi năng lực suy tư. Kết quả là có nấu mì phản kích. Cấp trưởng là không có quyền chụp phân. Luna nhìn chằm chằm Penelope nói rằng, nàng đều là có thể, một châm thấy máu. Lúc này đến phiên cấp trưởng đại nhân á khẩu không trả lời được. Có điều đúng vào lúc này, một trận kịch liệt tiếng vỗ tay chung kết giữa hai người không khí ngột ngạt. Cách đó không xa truyền đến Lockhart đặc biệt mà giàu có mị lực thanh tuyến. Ở Hogwarts đoạn trải qua này ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Trở thành giáo sư đoạn trải qua này sẽ là ta cuộc đời một trang nổi bật. Càng là trong cuộc đời được lợi tài phú vô tận. Rốt cục muốn kết thúc. Malfoy như chút được. Gánh nặng giống như thở dài. Nguyên lai hắn liền đáng ghét nhất những này lại trường lại xú không hề dinh dưỡng tập thể hội nghị. Hơn nữa, dưới cái nhìn của hắn Lockhart diễn giải không hề sức cuốn hút. Đương nhiên không có hứng thú cũng khịt mũi con thường nên cũng chỉ có hắn đi. Những học sinh khác nhưng là nghe được say sưa ngon lành. Ánh mắt chăm chú nhìn phía trên đài. Chỉ lo bỏ qua một tia chi tiết nhỏ. Giữa lúc Malfoy cũng chuẩn bị đứng dậy. Giả vờ giả vịt vỗ tay một phen. Hoan đưa, vị này giả anh hùng lúc rời đi. Cái kia đủ để làm diễn giải kết thúc ngữ, vài đoạn thoại lại bắt đầu kéo dài tới lên. Ta biết đại gia khẳng định đều muốn càng nhiều hiểu rõ liên quan với ta ở Hogwarts trường này. Nhâm giáo trong lúc chi tiết nhỏ, cùng với ta đại chiến xà quái trong quá trình càng tường tận quá trình. Dù sao kim ngày có hạn, vì lẽ đó ta đã đem ta những kinh nghiệm này viết đến ta mới nhất làm ở trong. Nói xong, hắn phảng phất biến ma thuật giống như từ trong lồng ngực móc ra một quyển mới tinh thư tịch. Malfoy ngồi ở dưới đài ngờ ngợ nhìn thấy bìa ngoài lên Lockhart chính đang bục giảng lên giáo sư. Chương trình học. Sau đó quay về màn ảnh lộ ra hắn hoàn mỹ mỉm cười. Tựa hồ còn làm mặt trên đặc thù ma pháp xử lý. Để bìa ngoài lên loáng thoáng quang hoa lưu truyền. Thập phần đoạt người nhãn cầu. Lockhart hắng giọng một cái tiếp tục nói. Tên sách là Lockhart ở Hogwarts nhâm giáo những ngày đó. Kỳ thực quyển sách này vẫn không có xuất bản. Thế nhưng ta biết đại gia khẳng định đối với này đều thập phần nóng bỏng. Để làm tác giả ta vận dụng một điểm nho nhỏ đặc quyền. Sớm bắt được mấy quyển hàng mẫu đến biếu tặng cho đại gia. Hiện tại bắt được thư các vị không chỉ có thể sớm biết càng nhiều chi tiết nhỏ cùng bí mật. Còn có thể sách vở trang tên sách lên. Được ta tự tay viết ký tên. Ta hiện tại cũng thật là có chút hối hận đem ngươi cứu được. Thảo bao giáo sư, Malfoy chỉ có thể bất đắc dĩ lại ngồi trở lại vị trí. Một bên oán thầm, một bên yên lặng mà chịu đựng này không biết còn muốn lại kéo dài bao lâu chào hàng đại hội. Đầu tiên, Hermione tiểu thư phải làm trở thành ta quyển sách này cái thứ nhất độc giả. Bởi vì ở ngay lúc đó trong chiến đấu nàng thành công vì ta hấp dẫn xà quái sự chú ý. Ta mới có cơ hội thành công triển khai ma chú. Lockhart tự mình tự nói rằng, sau đó tự nhiên mà đem Hermione kéo đến trước người của hắn. Tiếp thu mọi người ánh mắt gột rửa. Hermione chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu. Lần trước tiếp thu khen ngợi tốt xấu còn có mấy đứa cùng tuổi người làm bạn. Hiện tại thật sự liền còn lại chính mình một cái người cô đơn. Hơn nữa lần này nàng chỉ cảm thấy trong lòng tùm la tùm lum. Hiệu trưởng trước mang theo chút ám chỉ nhắc nhở lời giải thích. Chính mình cảm thụ, đối với Lockhart không lý do căm ghét. Cũng làm cho nàng ở trên đài cảm nhận được lúng túng. Nhưng nàng nhưng chỉ có thể đối với mọi người cùng với Lockhart báo lấy mỉm cười. Triển phát hiện mình vui vẻ một mặt. Sau đó nàng ở trên đài nghe thấy một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tiếng ho khan. Nàng rất xác định, Lockhart nên cũng nghe thấy. Bởi vì hắn đột nhiên run rẩy một hồi. Hermione dùng dư quang lén lút ngắm vài lần đi sau hiện. Lockhart ánh mắt giờ khắc này chính nhìn phía Dumbledore giáo sư. Dumbledore vẫn duy trì một bức cười híp mắt vẻ mặt, lại như chẳng có cái gì cả phát sinh như thế. Cổ lão Đông Phương có một câu ngạn ngữ, gọi là thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Lockhart câu chuyện lại xoay một cái. Bắt đầu chân chính cáo biệt lên, cảm kích bên trong mang hơi có chút kính nể. Đây là Lockhart đối với Dumbledore hiện tại tâm lý trạng thái. Một tiếng ho khan đủ khiến hắn tâm lĩnh thần hội, có thể đem hắn Hắc Liêu toàn bộ khống chế trong tay Dumbledore. Lockhart mới sẽ không tin tưởng cái này trên mặt thường xuyên cười híp mắt lão nhân sẽ là nhìn qua. Đơn giản như vậy, thấy đỡ thì thôi đi. Lockhart xem kỹ một phen chính mình, mới phát hiện mình tựa hồ là có chút đắc ý vênh váo. Không có được ta ký tên sách vở bạn học cũng không cần thất vọng. Các ngươi rất nhanh sẽ có thể ở Flourish and Blot nhìn thấy nó bị đặt tại bắt mắt nhất vị trí. Hiện tại, ta nghĩ ta vẫn là đem vị trí này trao trả cho Dumbledore giáo sư. Để hắn vì cái này học kỳ họa lên một cái viên mãn dấu chấm tròn đi. Khụ khụ, Dumbledore khinh, ho khan vài tiếng, đem thoại nhận lấy. Malfoy vốn tưởng rằng Dumbledore lại khách sáo cái mấy câu nói coi như xong. Sự thực chứng minh hắn rất ngây thơ. Dumbledore giáo sư đem những kia đủ loại gào thét tin thu thập lại, nhưng không có tiêu hủy. Chờ trùng hợp chính là cơ hội này một lần sử dụng xong. Hắn cũng coi như là biết rồi Weasley huynh đệ tại sao trước thỏa hiệp rơi mất. Sau đó lễ đường phảng phất bị tập trung vào một viên bom nổ dưới nước. Các loại động vật tiếng hô chào chết khó nhịn. Không biết còn tưởng rằng là Mago trong vườn thú động vật chạy đến. Mà Dumbledore cho giải thích là, hy vọng những này gào thét tin sau đó lại cũng không dùng được. Ngày hôm nay coi như là cáo biệt diễn xuất. Malfoy cũng chỉ có thể đối với cái này, tính trẻ con. Chưa mẫn, lão nhân lườm một cái. Rất nhanh, chịu đựng qua này một vòng đối với lỗ tai cực hình sau khi. Điển lễ cuối cùng kết thúc. Bọn học sinh đều từng người leo lên Hogwarts tốc hành đoàn tàu. Trở lại nhà của bọn họ bên trong. Vượt qua một cái vui vẻ. Hoặc là căng thẳng kích thích kỳ nghỉ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.